Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693: Tán tài niềm vui bất ngờ. Lý Phàm suy đoán, trong sương mù trắng ngoại trừ có không ít thượng cổ tu tiên giới di tích bên ngoài, có lẽ khả năng còn sẽ có cái khác tu tiên giới di hài. Dù sao ai cũng không biết những năm gần đây, vì trì hoãn bị tiên khư thôn phệ vận mệnh, huyền hoàng giới đến cùng hấp thu bao nhiêu thế giới, thì liền huyền hoàng giới bản thân đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như bành trướng một vòng. Càng không nói đến xương trắng bích trướng cái này hư hư thực thực thế giới giao dung giảm sóc khu vực. Nhưng mà đối Lý Phàm mà nói, trong sương mù khói trắng tuy nhiên nguy cơ tứ phía, nhưng là nếu bàn về thực tế mức độ nguy hiểm, chưa hẳn sẽ vượt qua huyền hoàng giới bản thân. Dù sao huyền hoàng giới bên trong ẩn tàng quái vật quá nhiều. Lý Phàm tự luân hồi đến nay thì tao ngộ thiên y, nhược mộc, thần bí thiên trưởng chờ tồn tại, cái nào một lần không phải hiểm chết chạy trốn. Ai biết trong bóng tối thần ẩn cường giả đến tột cùng còn có bao nhiêu. Mà trong sương mù khói trắng hiểm thì hiểm vậy, tuyệt đại đa số nguy hiểm bắt nguồn từ phệ nguyên xương trắng bản thân. Coi như gặp phải chút quỷ quyệt đáng sợ tồn tại, cũng không đến mức như là huyền hoàng giới đại năng giống như. Để Lý Phàm liền hoàn chân cơ hội đều thi triển không ra. Cùng huyền hoàng giới so sánh, trong sương mù trắng tựa như là chết đi tu tiên giới thi thể, mà người sống thường thường so người chết càng đáng sợ. Mưu đồ tọa sơn quyết sau phần có phân thân hứa bạch tại, hẳn là sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Bản tôn vừa vặn tiến về trong sương mù khói trắng tìm tòi hư thực, nhìn xem vạn tiên minh đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Lý Phàm thu hồi suy nghĩ, căn cứ ở kiếp trước kinh nghiệm, tại thiên huyền kính bên trong mua sắm hữu dụng vật tư tới. Tỉ như, có thể tạm thời cách trở phệ nguyên xương trắng nghiêng tập. Thời khắc mấu chốt tranh thủ thở dốc thời cơ bát phương thanh tĩnh trận đồ, có thể chống cự xương trắng phệ nguyên hiệu quả. Tại trong sương mù khói trắng hành động vật nhất định phải có hắc tử phù. Cùng rất nhiều nhanh chóng bổ sung thể nội linh khí khôi phục linh đan diệu dược. Lý Phàm bén nhạy phát hiện, những thứ này giá cả, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong đều rất rõ ràng hiện ra tăng lên trạng thái. Nhất là hắc tử phù, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, giá cả đã gấp bội. Đem hiển nhiên có tương đương một bộ phận người đã biết vạn tiên minh sắp đẩy mạnh tu sĩ tại trong sương mù khói trắng thăm dò sự tình. Chính mượn nhờ cái này bước ngoặt cuối cùng, buồn bực thanh âm mưu lợi. Mà tại tất cả vật tư bên trong, kéo dài tuổi thọ bảo vật giá cả tốc độ tăng nhất là dọa người. Phổ biến lật ra gấp 3-4 lần. Thế gian kéo dài tuổi thọ chi vật, vốn là hy hữu hiếm thấy. Giá cao chót vót. Tu sĩ phục dụng một loại về sau, liền cần lại tìm những chủng loại khác. Cái này cũng đưa đến bọn họ thường thường có tiền mà không mua được. Cung không đủ cầu, bây giờ xương trắng thăm dò thời đại sắp xảy ra. Đối mặt phệ nguyên xương trắng uy hiếp, những thứ này kéo dài tuổi thọ bảo vật, cơ hồ sẽ cùng tại cứu mạng chi vật. Ở kiếp trước Lý Phàm bị nhốt xương trắng, cưỡng ép xông ra. Cuối cùng nhưng bởi vì tại trong sương mù khói trắng chờ quá lâu, trở về vĩnh hằng tiên lũy về sau đã kinh biến đến mức dần dần già đi. Nếu là lúc ấy trong tay hắn có trường sinh đan, thì có thể tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Trên đời tu sĩ cũng không có Lý Phàm như vậy có thể không ngừng làm lại cơ hội. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, chuẩn bị thêm một số bảo mệnh chi vật cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn một chút trên thân Liễu Tam vì chính mình chuẩn bị hơn 100 viên trường sinh đan, không thiếu độ cống hiến, Lý Phàm tự nhiên là không có đưa chúng nó buôn bán, mà là chuẩn bị tương lai dùng tại quan trọng địa phương. Đáng tiếc hiện tại cái này thời gian điểm, Trung Thần Thông còn thanh danh không hiển hách, ta tìm hiểu rất lâu đều không có có thể tìm tới tung tích của hắn. Nếu không, nếu là có thể học được hắn cái kia một tay thất thải thần quang, tới lui tự nhiên thì sẽ thuận tiện không ít. Còn cái kia nửa cuốn bản thiếu sinh tử huyền công nha, chờ sau này có cơ hội bù đắp rồi nói sau. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ hai, Lý Phàm, Hoàng Phủ Tùng, Đông Phương Diệu ba người lại lần nữa gặp mặt. Lý Phàm dựa theo ước định, đem mua sắm một nhóm lớn vật tư lấy ra, giao cho bọn hắn. Tê, huynh đệ ngươi thật sự là hào khí. Đông Phương Diệu lúc này cười nở hoa, đắc ý mà đem trang tràn đầy chữ vật giới nhận lấy. Hoàng Phủ Tùng nhìn thoáng qua giới chỉ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Lý huynh quả nhiên là phá phí. Đã nói tốt muốn cùng xông vào xương trắng, tất nhiên là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Một chút tiền tài, chỗ nào so ra mà vượt các huynh đệ tánh mạng trọng yếu. Lý Phàm khoát tay áo, một bộ lơ đễnh bộ dáng. Đúng rồi, trừ cái đó ra, ta còn chuẩn bị cái này. Lý Phàm sắc mặt ngược lại biến đến trịnh trọng, lấy ra hai bình ngọc, đưa tới. Hoàng Phủ Tùng hai người sau khi nhận lấy, mở ra xem, chỉ thấy bên trong lớn mạnh lấy ba cái tản ra màu xanh quang mang đan dược. Mê người đan hương xông vào mũi mà đứng, làm đến bọn hắn cơ hồ muốn nhịn không được, tại chỗ liền phải đem đan dược cho không kịp chờ đợi nuốt vào. Hai người tất cả đều hơi biến sắc mặt, chăm miệng một lời, duyên thọ đan dược. Lý Phàm hơi hơi gật đầu, thấp giọng, lặng yên nói, đây là ta phí hết đại lực khí mới lấy được. Đan tên Trường Sinh, mỗi một hạt có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm. Hay hơn chính là, có thể lặp lại phục dụng. Hiệu quả tuy nhiên bị chậm rãi yếu bớt, nhưng nghe nói tại 10 viên bên trong, vẫn có thể cam đoan kéo dài tuổi thọ 100 năm. Hoàng Phủ Tùng hai người nghe vậy, lập tức liền ý thức được cái này Trường Sinh đan giá trị chỗ. Lập tức đem bình ngọc trịnh trọng thu hồi. Bọn họ nhìn lấy Lý Phàm, động dung nói, Lý huynh, chấm ngoặc kép. Lý Phàm mỉm cười, đưa tay đem lời của bọn hắn đánh gãy. Hoàng Phủ Tùng sắc mặt biến ảo không chừng, cuối cùng khẽ cắn môi, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Hai vị huynh đệ hơi đợi một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Không giống nhau Lý Phàm trả lời chắc chắn, Hoàng Phủ Tùng thì vội vàng rời đi luận đạo lâu gian phòng. Không biết, còn tưởng rằng hắn mang theo vật tư lẩn trốn, thế mà vô luận là Đông Phương Diệu, vẫn là Lý Phàm, đều không có biểu hiện ra ý tưởng như vậy, đều là dửng dưng vô cùng trong phòng kiên nhẫn chờ đợi. Đông Phương Diệu cùng Hoàng Phủ Tùng là nhiều năm quen biết, đối nó làm người tự nhiên là rõ ràng vô cùng, không có loại này lo lắng, nhưng là Lý Phàm cũng có thể như thế, thì không thể không khiến hắn bội phục. Hắc hắc, ánh mắt của ta có thể coi như không tệ. Huynh đệ ngươi quả nhiên đáng giá thâm giao. Trong sương mù khói trắng, nguy cơ trùng trùng, như là không thể đối đồng bạn yên tâm. Cần gì phải cùng một chỗ kết bạn mà đi. Lý Phàm thì là gợn sóng nói, tự có một phen khí độ. Thế mà chờ đã hơn nửa ngày, Hoàng Phủ Tùng lại chậm chạp không trở về. Truyền tin linh phủ liên hệ hắn cũng không có trả lời chắc chắn, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cái này lần sau trong lòng Đông Phương Diệu cũng không khỏi nổi lên nói thầm. Nhưng Lý Phàm nhưng như cũ là vân đạm phong khinh bộ dáng, đem Đông Phương Diệu nhìn chính là chậc chậc ngợi khen. Mà Lý Phàm mặc dù có thể bình tĩnh như thế, trừ hắn đối với Hoàng Phủ lòng hết sức quen thuộc, biết người này không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người bên ngoài. Càng quan trọng chính là, tại Hoàng Phủ hai người xem ra, những thứ này 10 phần quý giá, vật tư, tại Lý Phàm trong mắt, kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Lại qua gần nửa ngày, thời gian đi vào đêm khuya, Hoàng Phủ Tùng lúc này mới lặng yên trở về. Lý huynh đã như vậy thẳng thắn, ta cũng không thèm đếm xỉa. Hai vị huynh đệ, lại nhìn, chấm ngoặc kép, đem cửa gian phòng phong kín. Hoàng Phủ Tùng lại ở chung quanh bày ra trận pháp phòng ngừa nhìn trộm. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc từ trong ngực lấy ra một cái bốn phía phong cách cổ xưa tiểu kính, đặt hai người trước mặt. Cái này thật sao đồ chơi? Đông Phương Diệu không hiểu ra sao. Lý Phàm thì là chấn động trong lòng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tùng trong tay tấm kính. Hết chương.